cô ấy đã cho quá nhiều. Chương 54, 54 là đang ghen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong video, Thần Hy đặt chiếc áo ngực màu trắng hồng của mình lên trên mắt Lê Chỉ. Một tay ôm mặt cô và hôn cô say đắm bên ngoài video. Thần Hy sắc mặt đỏ bừng, đầu ngón chân cào đất, da đầu tê dại một hồi, muốn tự mình đào một cái hố để chui xuống mặt đất. Cảm giác còn xấu hổ hơn cả xem phim khiêu dâm, ít nhất nhân vật chính trong đó không phải là Thần Hy. Cô cúi đầu im lặng hạ âm thanh giám sát xuống mức thấp nhất, sợ âm thanh quá lớn, khi đẩy đầu lưỡi sẽ nghe thấy tiếng nước bọt. Thần Hy không còn dũng khí ngẩng đầu nhìn vẻ mặt Lê Chỉ. Mặc dù cô ấy thường cởi quần áo bất cứ khi nào cô ấy muốn, rất nhiệt tình, không xấu hổ. Nhưng đó cũng chính là lúc bầu không khí giữa hai người chạm tới, trái tim, ánh mắt tràn đầy yêu thương, không hề có cảm giác gì cả. Nhưng trong video, Lê Chỉ ăn mặc chỉnh tề, điềm tĩnh và tỉnh táo, chỉ có là trên người cô ấy sạch sẽ và trắng trẻo. Nếu thứ này còn sót lại ở Lục Tấn Tấn, cô ấy sẽ phải bị cắt từ cổ trở xuống. Tiêu chuẩn này chỉ có ở PO 18. Thần Hy dư quang lén lén liếc mắt về phía đối diện, nhìn thấy người phụ nữ đang ung dung ăn cơm, chính là người mà cô đã dọa lột sạch trong camera giám sát. Giá như lúc đó cô có thể giữ lời thì bây giờ cô đã không hòa đồng như vậy. Chắc hẳn cô ấy đang nhìn chằm chằm vào video với đôi mắt sáng ngời. Nhân tiện, cô ấy sẽ sao chép nó vào điện thoại di động của mình. Vấn đề là, nhân vật chính bị lột trần là chính cô ấy. Hãy cứu cô ấy, Thần Hy xấu hổ đến hai má đỏ bừng, nổi da gà. Em, dáng người của em vẫn khá đẹp, em khá mảnh khảnh, cân đối, có đường nét. Thần Hy một tay che mặt, giả vờ thoải mái trêu chọc. Không ngờ lúc say rượu em lại rất thẳng thắn, hóa ra em cũng giống hệt như vậy. Trong mắt Lê Chỉ tràn ngập ý cười, nhưng sự giả vờ thực lực của Thần Hy lại không bị lộ ra. Ừ, rượu rất ngon, nó rất tốt. Hy vọng lần sau nó sẽ không tốt như vậy. Thần Hy thà say rồi ngủ quên còn hơn nhân cơ hội tấn công đại tiểu thư. May mắn thay, sau khi sống sót được 1-2 phút, Lê Chỉ đã quần áo choàng tắm vào người cô. Đại tiểu thư vẫn còn có lương tâm, Thần Hy lặng lẽ thở ra. Cô nghĩ mình muốn xem một buổi trình diễn ô tô giữa mình và bà đại tiểu thư. Tiếp theo, kẻ say rượu ngồi trên chiếc ghế cao trong quầy bar mini, túm quần áo của Lê Chỉ. Yêu cầu cô cho cô ấy uống nước, âm thanh dầu dì hỏi. Chúng ta làm lành được không? Lúc đó, cô gạt bỏ mọi kiêu hãnh và lòng tự trọng của mình, chỉ nhìn thấy người phụ nữ trước mặt. Lông mi dài và dày của Thần Hy rũ xuống, trong lòng cô dâng lên một tia bi thương và đau đớn vì cô cảm thấy đồng cảm với chính mình. Lê Chỉ ngồi đối diện không nghe được thanh âm, cũng không biết mình đang nhìn đi đâu, chỉ cảm thấy Thần Hy đột nhiên yên tĩnh, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn cô. Mọi chuyện đã qua rồi. Thần Hy hít sâu một hơi, nhìn hình dáng đôi môi của mình trong video, lông mi khẽ run lên. Cô nằm ngửa trên chiếc bàn phẳng phiu sạch sẽ, ngước đôi mắt đẹp trong sáng nhìn Lê Chỉ. Ánh mắt hai người chạm nhau, Thần Hy đột nhiên không đề phòng nhẹ nhàng gọi cô. Vợ, giọng nói nhẹ nhàng, nũng nhịu. Lê Chỉ hơi giật mình, lông mi dài dày nhìn sang chỗ khác, hai dái tai đeo khuyên bạc từ từ chuyển sang màu đỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt cô đông đưa, xấu hổ nhìn Thần Hy, bàn tay cầm đũa dường như không biết đặt thế nào, nên trông cô rất tự nhiên và bình tĩnh. Bây giờ cô mới là người nhút nhát, nụ cười của Thần Hy càng đậm hơn, cánh tay thon dài khoanh trước bàn, ngón tay thon dài trắng như hành lá xoắn lên góc áo len tay áo của Lê Chỉ, hơi lắc nhẹ từ bên này sang bên kia. Nói chậm rãi, cao giọng nhẹ nhàng phát ra, vỡ. Khuôn mặt lạnh lùng điềm tĩnh của Lê Chỉ hoàn toàn đỏ bừng, giống như một giọt mực hồng rơi vào một nắm tuyết mới mịn màng, màu đỏ trong nháy mắt nở rộ, giống như một quả mận đỏ nở giữa mùa đông lạnh giá. Sức nóng làm tan chảy lớp băng mỏng trong mắt Lê Chỉ, biến chúng thành một vũng nước ẩm ướt. Cô ngước mắt nhìn mặt trời buổi sáng, muốn nói với cô. Đừng loạn, ăn cơm thôi, nhưng khi đối mặt với nụ cười trên mặt Thần Hy, khí tức của cô không hiểu sao lại giảm xuống. Tiểu thư đương hoàng kiêm tổng giám đốc Lê Gia đã bị tên yêu tinh nhỏ Thần Hy này thao túng. Lê Chỉ cam chịu buông đũa xuống, nhấp một ngụm nước để làm loãng vị trong miệng, lấy khăn giấy lau khóe miệng, khàn giọng nói. Vào phòng ngủ, Thần Hy vui sướng đi theo cô, móc hai ngón trỏ của cô ra sau lưng, nghiêng đầu cô hét. vợ Lê Chỉ, hôn hôn vợ, bảo bối vợ. Trái tim của Lê Chỉ run lên trước sự thay đổi giọng nói của cô, da đầu cô tê dại, cơ thể cô quét qua cơ thể như kiến gặm nhấm bụng dưới. Sau khi vào phòng ngủ chính, đóng cửa lại, Lê Chỉ vươn tay kéo lấy cánh tay Thần Hy, ép cô vào cửa rồi hôn cô thật sâu. Hơi thở nóng hổi và lòng bàn tay nóng hổi từ lâu đã bộc lộ rằng trong lòng cô rất thích danh hiệu này. Khi cô cùng Nhan Đà và Tiếu Tiếu đang ăn tối cùng nhau, Lê Chỉ đã không hề nương tay khi Thần Hy say rượu ngồi xổm trên ghế, gọi vợ, đến giờ cô vẫn không thể kiềm chế được. Mỗi một tiếng, vợ, mà Thần Hy gọi đều như chạm tới tận đáy lòng cô, giọng nói tươi cười nhẹ nhàng chạm vào trái tim cô, âm thanh choãng, vang vọng trong lòng cô. Hầu như ngay khi Thần Hy vừa mở miệng, trái tim cô đã vỡ thành từng mảnh, mỗi mảnh đều được bao phủ bởi khuôn mặt tươi cười của người con gái này. Môi hé ra, khóe mắt Thần Hy cong lên, trong mắt tràn đầy nước. Cô đặt tay lên cổ Lê Chỉ, hỏi vừa rồi cô đặc biệt tò mò điều gì? Sao chị lại có khả năng tự chủ mạnh mẽ như vậy? Cô ấy có thể tự mình giữ mình ngay cả khi phải đối mặt với khuôn mặt sạch sẽ. Thậm chí còn tìm thấy một chiếc áo choàng tắm để quấn chặt lấy cô ấy. Thần Hy nhẹ nhàng hừ một tiếng, cảm thấy bất mãn. Đối với chị, em không còn hấp dẫn nữa sao? Thần Hy không thể chấp nhận được sự thất vọng này. Cô quan tâm đến sức hấp dẫn của mình đối với đại tiểu thư hơn là sự xấu hổ khi xem video. Thần Hy cầm tay Lê Chỉ đặt lên vòng eo săn chắc của cô, nghiêng đầu cô sát vào dái tai cô, nhẹ nhàng thở ra. Hơi thở nóng hổi phả vào tai. Bốc lên một luồng hơi nóng, giọng nói chậm rãi truyền đến. Em không đủ quyến rũ sao? Có thứ gì đó mềm mại và thô ráp cọ vào dái tai. Bảo bối em muốn hỏi chị, có thích em không? Lê Chỉ ôm chặt vòng eo thon gọn của Thần Hy, cúi đầu hôn lên cổ cô không nói một lời. Lê Chỉ nói chung là kiềm chế hơn, ít nhất không để lại bất kỳ dấu vết nào ở vị trí dễ thấy như Thần Hy. Nhưng bây giờ cô lại không nỡ khắc dấu ấn của mình lên cổ Thần Hy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một quả dâu tây, tên khoa học còn được gọi là ban xuất huyết cơ học. Nếu có thể, Lê Chỉ muốn cơ thể của Thần Hy được bao phủ bởi mùi nước hoa của cô ấy, với dấu ấn độc quyền của Lê Chỉ, được viết từ đầu đến chân. Sử dụng điều này để tuyên bố chủ quyền của cô, nói với người khác. Người con gái này đã có vợ, xin đừng đến gần cô ấy. Cảm giác này chỉ có thể tóm tắt bằng chữ thích. Thì thật quá tẻ nhạt. Thần Hy ngẩng đầu tựa lưng vào cửa, lòng bàn tay đặt lên sau đầu Lê Chỉ, trong mắt mang theo nụ cười. Cô cố ý nói, đại tiểu thư là một con cún, khó trách tiểu quất tử không thích. Lê Chỉ nhanh nhéo phần thịt mềm mại trên eo cô, im lặng đáp lại. Thần Hy co người lại, ôm chặt lấy cô, cúi đầu hôn lên trán Lê Chỉ. Nhưng không sao, em thích. Thần Hy đêm nay cảm giác như mình đã uống hai chai rượu vang đỏ. Chân như mây bay, toàn thân nhẹ bẫng, say đến mức không phân biệt được đông tây bắc. Chỉ có trái tim cô đang đập mạnh, nói với cô rằng cô đã say. Lê Chỉ vốn luôn lạnh lùng và tự chủ, đã làm tan đi sự lạnh lùng trong cơ thể và trở nên rất ấm áp. Thần Hy giống như một miếng sô-cô-la bị cô làm tan thành nước nếp. Hai người ngủ đến trưa hôm sau mới tỉnh dậy, Lê Chỉ không cần phải đến công ty nữa, cô có thể đứng dậy thu dọn quần áo. Đưa Thần Hy đi dự tiệc thử rượu buổi tối. Thủ phạm khiến cô phải trốn việc đã tỉnh dậy từ lâu, hiện đang cùng Tiểu Quất Tử đọc lời thoại ở bên ngoài, bày tỏ cảm xúc. Không phải người nói người yêu ta nhất sao? Vậy cô ấy, là chuyện gì đây? Bóp, đáp lại bằng lời nói những cái tát. Mèo, ồ, đừng sợ, Tiểu Quất Tử, mẹ không đánh con, mẹ đánh cặn bã, con không phải con cặn bã, con là bố vợ. Lê Chỉ. Thần Hy dường như lại đứng dậy, một chân đạp lên hai chiếc thuyền. Người được lắm, người cũng tự xem lại bản thân ngươi là thứ đồ gì, xứng đáng hay không, đàn ông. Gà ba chân khó tìm, trên đường phố đâu đâu cũng có đàn ông hai chân, tại sao trước mặt ta lại kiêu ngạo như vậy? Chẳng lẽ mấy con gà của ngươi đều được đính kim cương sao? Giáo dục là dành cho người có học, cái toilet như của ngươi chỉ để chứa phân thôi. Thần Hy chỉ vào Tiểu Quất Tử chửi bới. Thứ chết tiệt, ta là loại người ngu ngốc, có nhiều tiền sao? Bạn không, Lê Chỉ ngồi trên giường giơ tay vuốt mái tóc dài ngang mặt ra sau đầu, thở dài. Cô không phải, mọi người, ngu ngốc, sử dụng rất nhiều tiền. Lê chỉ eo, bụng đều đau nhức, cô mơ hồ có cảm giác, đi vào phòng tắm nhìn xem. Chắc chắn rồi, bà dì lại đến rồi. Cô và Thần Hy sống cùng nhau, thời gian trôi qua, hai người dì gần như đồng bộ thời gian. Nhưng nhìn Thần Hy bên ngoài náo nhiệt, nghe thấy tiếng xả nước trong phòng ngủ chính, Thần Hy thò đầu vào. Chị tỉnh rồi à? Cô cầm lấy kịch bản in đẩy cửa phòng ngủ chính đi đến cửa phòng tắm. Cô đoán được chuyện gì xảy ra khi nhìn thấy chiếc tủ đựng khăn tắm của bà dì được mở ra. May mắn thay, hôm nay em đã nấu táo đỏ, cháo kê cho chị. Bổ sung máu, nuôi dưỡng khí. Lê chỉ ngước mắt nhìn Thần Hy trong gương, trong mắt có chút ấm áp. Thần Hy cẩn thận, không ngừng đếm từng ngày cho cô. Hai ngày qua, chắc cô sẽ liên tục nhắc cô ấy uống nước nóng, không bị cảm lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê chỉ rửa mặt xong đi ra, dùng đầu ngón tay ấm áp chạm vào lông mày Thần Hy, mím môi nở một nụ cười nhàn nhạt. Vất vả rồi, đại minh tinh. Không biết trong tương lai Thần Hy có trở nên nổi tiếng hay không, liệu người hâm mộ của cô có tin rằng em bé trong sáng lấp lánh trong mắt họ sẽ rửa tay và nấu súp cho tại nhà hay không? Và tài nấu nướng của cô ấy cũng rất tốt. Thần Hy cầm kịch bản trên mặt mỉm cười, bị trêu chọc cảm thấy nhột nhột. Hay là hôm nay không đến bữa tiệc rượu nhỉ? Thần Hy nói, em ở nhà nghỉ ngơi cùng chị thì như thế nào? Chị đã đồng ý rồi, không đi thì không được. Lê chỉ bôi kem dưỡng da rồi nói, chị dẫn em đi gặp một người. Trong quá trình này, chúng ta hãy xem việc nếm thử rượu vang quy mô lớn sẽ như thế nào. Lê chỉ có thể đã không đi nếu nó được tổ chức bởi người khác, nhưng việc thử rượu này là do cục Tô Giang tổ chức. Tô Giang, đây là đại lý có tiếng trong giới, một trong hai Tô. Người còn lại là Tô Lâm, quản lý của cựu nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Trầm Lê Thư, nữ diễn viên chính xuất sắc mới An Dung Dung. Hầu hết những người bạn mà Tô Giang mời đến dự tiệc thử rượu đều là những người nổi tiếng trong giới của cô. Thần Hy sau này muốn tiến vào giới giải trí, chưa kể trước kết giao, chỉ cần làm quen với mọi người là được rồi. Ý của Lê chỉ là nếu Thần Hy sẵn lòng, cô ấy sẽ ký hợp đồng trong tương lai với Tô Giang. Dù sao đều là người quen, sẽ không có lỗi với cô. Sau bữa tối, hai người chọn váy, Lê chỉ chọn một chiếc váy dài màu đen sang trọng. Trang nghiêm, tay cầm một chiếc túi xách màu bạc sáng bóng. Thần Hy suy nghĩ một chút, lựa chọn một chiếc váy xa xa màu đỏ, vạt váy bồng bềnh trong gió, cặp đùi dài trắng nõn ẩn hiện trong lớp vải tuyên, hấp dẫn trí tưởng tượng của mọi người, nhìn nóng bỏng, nhẹ nhàng. Lê chỉ cau mày nhìn chằm chằm vào đôi chân trần của Thần Hy, cô đưa tay ra che khe hở trên váy gạc, nhưng nó lại mở ra ngay khi cô bước đi, tấm gạc màu đỏ nhạt quấn quanh mắt cá chân thon thả như gió, tạo nên vẻ quyến rũ và mê hoặc. Màu đỏ tươi khiến làn da vốn đã trắng nõn của Thần Hy trong suốt đến mức gần như phát sáng. Lê chỉ nhìn Thầm Hy hơi mím môi, đổi bộ khác đi, không muốn. Cô cố ý mở khe váy của Lê chỉ, để lộ chân cho cô xem. Có gợi cảm hay không, Lê chỉ muốn lấy kim giúp cô ấy khâu lại. Đều là con gái, muốn khoe vóc dáng đẹp của mình. Cũng thích nhìn người khác khoe sự tự tin. Nhưng đây là bạn gái của cô, Lê chỉ để lộ đùi, không muốn cô để lộ. Lạnh, giọng điệu của Lê chỉ rất nghiêm túc, cô đang định đưa tay đi chọn chiếc váy trắng. Nó được quấn chặt đến mắt cá chân và tuyệt đối không để lộ đôi chân nào. Bữa tiệc nếm rượu chắc chắn sẽ nóng bỏng nhưng cũng sẽ rất lạnh. Thần Hy đưa tay ôm lấy cánh tay cô, chớp chớp mắt. Đèn điềm tĩnh, đỏ rực rỡ. Quả là một đôi hoàn hảo. Đôi mắt của Lê chỉ dao động, bàn tay đưa ra của cô dừng lại, sau đó từ từ rút lại. Tài xế lái xe, Lê chỉ cùng Thần Hy ngồi ở ghế sau. Thần Hy đưa tay chọc vào khuỷu tay Lê chỉ, trêu chọc cô. Em không muốn đánh đại tiểu thư vì thái độ phong kiến, bảo thủ như vậy, không phải phong kiến. Lê chỉ dựa lưng vào ghế, vẻ mặt vô cảm. Thần Hy tò mò, tựa vào vai cô hỏi, đó là cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê chỉ nghiêng đầu nhìn cô, nhàn nhạt nhìn một cái, sau đó liền rời đi. Giọng nói lạnh lùng dè dặt nhẹ nhàng nói một cách nghiêm túc. Là ghen, thẳng thắn và tự tin. Tác giả có lời muốn nói, Thiến Thiến, em thật tự hào về chị. Lê chỉ, chị thấy chua, chị sẽ nói điều đó. Cách chương.